Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 51. Để nó đi ra, tiên thành đào móc vẫn còn tiếp tục. Khoa phụ bộ tộc đào ra thư viện di tích. Tôn Ngộ Không, Trấn Nguyên Đại Tiên, Thọ Ma Hoàng Đế, Nguyệt Tiên Nhân, di tích một ít nổi danh sơn thần, đều đi đến di tích. Động tĩnh này gây nên những sinh linh khác chú ý. Xảy ra chuyện gì? Có hồ yêu hỏi. Vì đại nhân vật gì đều đến rồi? Có người nói cái này thư viện là thiên đế chính mồm yêu cầu đào móc ra. Có loài người trả lời. Nơi này có thể thu xếp một cái bảo vật. Bảo vật. Hồ yêu hiếu kỳ nhìn về phía trong đám người tâm. Trong đám người tâm, Trấn Nguyên Đại Tiên kiểm tra di tích. Hắn ở di tích mặt đất phát hiện một ít nhằng nhịt khắp nơi hoa văn. Bị đá vụn cùng bùn đất che lấp. Hiền đệ, có thể giúp ta thổi khẩu khí sao? Vì xem càng rõ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhớ tới Tôn Ngộ Không phép thuật. Tôn Ngộ Không thổi một hơi. Nhất thời gió cuốn mây lan. Mặt đất ngói vỡ tường đổ. Đá vụn bùn đất đều bị gió cuốn qua một bên. Lộ ra mặt đất phức tạp đạo văn. Chu vi sinh linh nhìn hắn thuận miệng thổi khí liền có uy lực kinh khủng như thế. Dồn dập vang lên tiếng than thở. Trấn Nguyên Đại Tiên cúi người xuống. Kiểm tra những kia phức tạp đạo văn. Những đạo văn này tựa hồ chiếm cứ toàn bộ di tích. Có cây hình dạng, tuy có phá hoại, nhưng cơ bản kết cấu vẫn là bảo lưu lại. Này quá nửa là thế giới này linh võng. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Một ông lão bỗng nhiên từ dưới đất xông ra. Bệ hạ, chúng ta ở dưới đất tìm tới tế đàn. Ông lão hướng về Tôn Ngộ Không quỳ xuống. Được, Tôn Ngộ Không thi pháp. Cùng ông lão đi vào trong đất. Lòng đất, một cái tế đàn lẳng lặng sừng sững. Chu vi trải rộng rễ cây một dạng đạo văn. Tôn Ngộ Không đi tới trước tế đàn. Nhìn thấy bên trong có một cái nho nhỏ rãnh. Chính là cái này. Tôn Ngộ Không từ trong lòng lấy ra thẻ tre. Đem thẻ tre bỏ vào rãnh. To nhỏ cùng hình dạng đều vừa vặn. Thẻ tre bỏ vào rãnh sau. Tế đàn bắt đầu chuyển động. Đại địa rung động kịch liệt lên. Bệ hạ, ông lão kinh hãi. Liền vội vàng nói. Chúng ta vẫn là đi lên trước đi. Tôn Ngộ Không xoay người trở về mặt đất. Trước khi đi nhìn thấy một ánh hào quang từ trong tế đàn chảy ra. Theo hoa văn. Từ bên cạnh hắn xẹt qua, trở về mặt đất, Tôn Ngộ Không phát hiện toàn bộ mặt đất đạo văn đều sáng lên. Di tích phát ra tiếng nổ vang rền, sáng lên đạo văn từ từ biến thành một thân cây hình dạng. Tiếp theo, bị Tôn Ngộ Không quyển qua một bên ngói vỡ tường đổ. Đá vụn bùn đất đều bay trở về, ở giữa không trung tạo thành cùng nhau. Đây là đạo văn sức mạnh. Nguyệt Tiên Nhân kinh ngạc hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên ánh mắt sáng lên. Đạo văn này có chút ý tứ. Những kia xếp lên đá vụn đang ở trùng kiến thư viện. Thế nhưng chúng nó số lượng còn thiếu rất nhiều. Rất nhiều vách tường đều lưu lại chỗ trống. Đạo văn ánh sáng bay ra mặt đất. Lấp kín những kia chỗ trống. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Những ánh sáng kia dĩ nhiên biến tường thành. Đem thư viện 10 phân vẹn 10 trọng cấu đi ra. Vô trung sinh hữu. Tôn Ngộ Không trong mắt thần quang lấp lóe. Tòa thành trì này đạo văn dĩ nhiên có vô trung sinh hữu sức mạnh. Liền ngay cả vạn linh thành đều không có như vậy sức mạnh. Ở tòa thành trì này, Ngọc tỷ sức mạnh đã hòa vào thổ địa. Thư viện kiến được rồi. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng liền như vậy lúc kết thúc. Trong thư viện bỗng nhiên xuất hiện một đạo tiên phong. Tiên phong qua đi, từng dãy giá sách xuất hiện. Thư tịch dồn dập phục hồi như cũ, nổi trên giá sách, từng cái bày ra chỉnh tề. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là làm thế nào đến? Trấn Nguyên Đại Tiên trố mắt ngoác mồm. Tòa tiên thành này dĩ nhiên bảo lưu thư khố. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng rất giật mình. Chẳng trách vị kia thiên đế muốn chia nhỏ ngọc tỷ sức mạnh. Loại này thiết kế, chỉ cần chữa trị tiên thành, liền có thể tìm về đi qua tất cả. Rất nhiều người thọ ma nhìn tình cảnh này, đều kích động quỳ trên mặt đất bái lên. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn những kia quỳ lạy người thọ ma. Nói rằng, nơi này sách đối với tam giới cũng sẽ hữu dụng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên lại nhìn một chút thư viện đạo văn. Hỏi, Bất Động Đạo Văn, ta có phải là có thể thay đổi một hồi tòa này thư viện? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Theo ngươi, Trấn Nguyên Đại Tiên cao hứng bắt đầu cân nhắc. Tôn Ngộ Không sau đó xoay người. Đối với Hoàng đế nói rằng, tổ tiên của ngươi làm tốt trùng kiến tiên thành chuẩn bị. Hẳn là sẽ không chỉ có cái thẻ tre này. Hoàng đế rất tán thành. Quyết định lại phái người ra đi tìm một chút có hay không bảo vật. Tôn Ngộ Không ở tiên thành lập ra tương lai khả năng muốn dùng thiên điều. Mượn cơ hội cũng ở thư viện xem ra sách. Học tập những kia đã thất truyền tri thức. Có thể hắn chỉ cần đem trong thư viện sách xem xong. Là có thể không thông qua những pháp bảo kia tìm về ngọc tỷ sức mạnh. Đương nhiên, đây là tốt nhất phát triển. Tôn Ngộ Không lật mấy ngày sách. Cũng không tìm được thực hiện chờ mong phương pháp. Nhưng hắn lý giải thế giới này đi khác một cái sức mạnh con đường. Ngọc tỷ nguyên lai còn có như vậy cách dùng. Hắn đối với Ngọc tỷ cũng có càng khắc sâu hiểu rõ. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không đều là lợi dụng Ngọc tỷ. Đem tiên chức phó thác tiên nhân. Nhưng nơi này sách nói cho hắn. Hắn có thể đem tiên chức hòa vào vật thể. Phó thác pháp bảo sức mạnh. Tôn Ngộ Không nguyên lai cũng biết. Nhưng nơi này sách giảng nói không chỉ là pháp bảo sáng tạo phương pháp. Càng là tiên pháp cùng thế giới kết hợp con đường này đi đến mức tận cùng. Thậm chí có thể vô chung sinh hữu. Sáng tạo một thế giới. Thế giới này bản thân sẽ nắm giữ tiên chức. Bực này kỹ thuật, đến tột cùng là người nào truyền thụ cho bọn họ. Tôn Ngộ Không hợp quyển sách trước, không nhịn được hoài nghi. Nơi này ghi chép kỹ thuật, không giống như là thế giới này tiên nhân có khả năng sáng tạo ra đến. Hắn xem mệt một chút, thế là đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài khí thế ngất trời trùng kiến di tích các loại sinh linh. Trừ bỏ những kia muôn hình muôn vẻ chủng tộc, còn có một chút to lớn yêu thú cũng đang giúp đỡ. Tôn Ngộ Không nhìn chúng nó, rơi vào trầm tư, người quả nhiên đang hoài nghi bọn họ. Chỉ chốc lát sau, một thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên. Hiền đệ, ngươi không tin những yêu thú kia sao? Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới. Chúng nó không có ác ý. Nhưng ta ở chúng nó trên người cảm giác được Phật Châu khí tức. Tôn Ngộ Không xoay người trả lời. Ta đem chúng nó tụ lại cùng nhau. Hy vọng để kia Phật Châu chủ động hiện thân. Nhưng lâu như vậy rồi. Nó cũng không giống như dự định xuất hiện. Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới bên cạnh hắn, liếc mắt một cái bên ngoài yêu thú. Hiền đệ, ngươi không tin kia Phật Châu đã chết rồi. Hắn hỏi, Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Ngươi tin không? Không tin, Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Phật Châu tên kia như vậy khó chơi. Nói bị tiêu diệt, đáy lòng của hắn kỳ thực cũng không thể nào tin được. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nói rằng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để nó đi ra. Bắc Bộ Đại Hoang Thái Dương tại sao biến mất? Hắn hiện tại vẫn không có biết rõ nguyên nhân. Còn có vị kia yêu thú vương sự tình. Cũng mang cho hắn rất nhiều bí ẩn. Tôn Ngộ Không tin tưởng. Hết thảy bí ẩn đều quay chung quanh ở đó cái Phật Châu trên người. Hắn không tin nó thật biến mất. Đại Tiên, hiện tại còn không phải xả hơi thời điểm. Bất ngờ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.